Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Mỏ Hỗn Cơ Đổ Daddy. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Từ ban công quay lại, tâm trạng của Bùi Thứ cực kỳ tốt. Lâm Khấu Khấu đang đứng bên quầy bar, nhìn anh chằm chằm. Thư Điềm có tìm tôi đâu? Quả nhiên là anh tìm cớ để đẩy tôi đi. Nói đi, anh làm gì rồi? Hạ Sầm vẫn đang ở ngoài ban công chứ chưa vào. Bùi Thứ đút một tay trong túi quần, lắc lư đi tới trước mặt Lâm Khấu Khấu. Nhớ lại phản ứng lúc đó của Hạ Sầm, chỉ cảm thấy tức giận đã tan hết sạch, không hề kiềm chế mà bật cười, rồi nhướng mày nói. Là người đi trước nên quan tâm đàn em tí ấy mà. Sao, cô sợ tôi đánh cậu ta hay gì? Tính tình anh thích gây chuyện thế nào, Lâm Khấu Khấu biết tòng. Cô không hề tin chữ nào của anh mà chỉ nói. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện giữa mình với cậu ấy. Anh đừng có mà khiêu khích. Bùi Thứ nhìn cô đăm chiêu rồi chợt nói. Cô làm thế không thấy mệt à? Lâm Khấu Khấu nhíu mày nhìn anh. Bùi Thứ đảo mắt, hiếm khi trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói. Mong cậu ta thoát khỏi cái bóng của mình, nhưng cũng sợ không có mình cậu ta sẽ ngã. Lúc xử ca thì gọn gàng sạch sẽ, tới lúc xử người của mình thì lại do dự dự, lo trước lo sau. Lâm Khấu Khấu à, đây đâu phải là tác phong của cô. Cô đột nhiên im lặng. Trong tiệc rượu, người tới người đi, ăn uống thỏa thuê, thế mà trong góc tối vắng vẻ chỗ quầy bar này lại im lặng đến lạ. Trong con người màu xám đen của Bùi Thứ là một màn đêm xuyên thấu. Anh cứ bình tĩnh nhìn cô như thế, tựa như muốn nhìn thấu cả trái tim cô. Lâm Khấu Khấu cũng nhìn lại anh, hồi lâu chẳng nói được gì. Cuối cùng, vẫn nhờ người phục vụ trong quầy bar bưng ra một ly rượu, thả tới trước mặt họ rồi hỏi. Có uống không ạ? Phá vỡ bầu không khí này. Lúc này cô mới bưng rượu lên nhấp một ngụm. Rượu mạnh đã qua pha chế, đem hương vị hừng hực đốt dọc xuống cuống lưỡi cô, nhưng lại giúp tâm trạng của cô từ từ bình tĩnh trở lại. Cuối cùng Lâm Khấu Khấu cũng đồng ý với nhận định của Bùi Thứ về mình. Cô thở dài rồi nói. Hạ Dấm là người tốt. Bùi Thứ bật cười. Người tốt à? Nếu cậu ta là người tốt thì tôi... Nói tới đây, anh đột nhiên im bặt. Anh quay đầu lại, đột nhiên ý thức được những gì mà Lâm Khấu Khấu nói. Người tốt sao? Phát thẻ người tốt cho Hạ Sấm rồi sao? Tim anh chợt hẫng một nhịp, tuy chưa ăn thịt lợn nhưng Bùi Thứ cũng đã thấy lợn chạy. Anh đã từng nghe qua ý nghĩa của thẻ người tốt trong mối quan hệ nam nữ rồi. Ý của Lâm Khấu Khấu là... Trong lòng anh thầm vui mừng, cong môi mỉm cười. Nhưng chưa kịp cười tươi lên thì Lâm Khấu Khấu đã liếc anh một cái, có lẽ cũng đoán được suy nghĩ không đàng hoàng này nên chậm rãi bồi thêm một câu. Anh cũng vậy. Muôn vàn sung sướng, đủ loại đắc ý, trong nháy mắt đã bị dội nước lạnh biến mất hết, nụ cười cũng cứng đờ trên mặt. Lâm Khấu Khấu thấy thế bèn bật cười thành tiếng, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Thôi, không nói nhiều với anh nữa. Trong tiệc này đều là các tinh anh giới Headhunter, là thời cơ tốt để phát triển mối quan hệ. Một người khôn khéo như cô tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bưng ly rượu lên, cô định đi vào đám đông. Không ngờ cô đi tới đâu là Bùi Thứ theo ngay tới đó. Lúc thì hỏi cô có ăn bánh ngọt không, lúc lại giúp cô cầm ly rượu, thật sự trái ngược hoàn toàn với bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo trước đây của anh. Nhất thời khiến Lâm Khấu Khấu hơi chấn động, không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi nữa. Vốn dĩ, Lâm Khấu Khấu có mạng lưới quan hệ rất ổn, những người bạn cũ đều muốn ôn chuyện với cô. Headhunter lần đầu tham gia, cũng muốn quen cô. Nhưng dù cô có thu hút tới mức nào, thì bên cạnh vẫn luôn có một tên ôn thần đang canh me. Họ Bùi chỉ cần trưng ra một vẻ mặt trào phúng đứng bên cạnh, gần một nửa người chủ động tới tìm Lâm Khấu Khấu nói chuyện đều bỏ về vì cái nhìn thiếu thân thiện của anh. Người bình thường chống cự chưa tới 2 phút, chỉ hàn huyên cho chốc lát rồi phải nơm nớp lo sợ tạm biệt vội. Chưa tới nửa tiếng, cảnh tượng có thể gọi là vắng như chùa Bà Đanh. Lâm Khấu Khấu cũng sững sờ. Anh đang trả thù tôi đấy à? Bùi Thứ khẽ cười. Chẳng phải cô bảo tôi là người tốt sao? Tôi phải báo đáp một chút, đi theo cô làm người hầu chứ. Lâm Khấu Khấu tức mà không nói được nên lời. Tôi Khắc Thành đứng hóng chuyện gần đó cũng không nhìn nổi nữa, vội vàng kéo anh sang một bên. Này, ông Tổ à, chẳng phải chúng ta đã đồng ý là sẽ không quỵ lụy rồi hay sao? Người ta đi đâu cậu cũng đi theo đó là sao nữa? Ba chữ không quỵ lụy này là do chính miệng Bùi Thứ nói, Tôn Khắc Thành cứ ngỡ nó sẽ có tác dụng chứ. Nhưng ai ngờ Bùi Thứ lại cười lạnh một tiếng. Tôi đổi ý rồi. Tôn Khắc Thành sửng sốt. Bọn tôi làm Headhunter, bình thường tìm ứng viên chẳng phải toàn chủ động đi gặp họ hay sao? Quỵ lụy thì quỵ lụy, Quỷ Lụy mới thành công được, thợ săn giỏi ắt phải chủ động tìm kiếm con mồi. Một mặt, anh thật sự có suy nghĩ cố tình chạy tới quấy rối để trả thù Lâm Khấu Khấu như cô nói thật. Nhưng mặt khác, từ sau khi bước vào đại hội, anh mới nhận thức được thế nào là trước có sói sau có hổ. Trước có Hạ Sấm, sau có Trang Trạch. Chẳng những Lâm Khấu Khấu rất được lòng người trong ngành mà lại còn có nhiều người để ý tới cô nữa. Ai mà ngồi yên cho đặng. Anh muốn đứng bên cạnh để đám người đó nhìn cho rõ. Tôn Khắc Thành nhìn logic của anh mà ngán ngẩm, thầm đồng cảm với Lâm Khấu Khấu nên định khuyên thêm vài câu nữa. Không ngờ lại có một nhóm người từ xa đi tới phía họ. Tôn Khắc Thành ngẩng đầu lên, lập tức trở nên hơi kinh ngạc. Chủ tịch Trần, các ông... Người tới là Chủ tịch Hiệp hội Headhunter Trần Trí Sơn, nhưng bên cạnh còn một người khoảng 45 tuổi nữa, ăn mặc trang trọng. Có lẽ vì vừa uống rượu nên mặt hơi ửng đỏ, cười lên khiến người ta thấy hơi xảo trá, không có gì tốt lành cho lắm. Là Phó Tổng Giám đốc Hàng Hướng Trình Ký. Lão này hồi trước mới cãi nhau với Tôn Khắc Thành trong lúc Hiệp hội Headhunter họp nên sắc mặt của Trần Trí Sơn có hơi nhăn nhó. Tôn Khắc Thành thấy vậy cũng chẳng mấy dễ chịu. Dù Bùi Thứ không thường tiếp xúc với những người này, nhưng cũng đã tới đại hội được một ngày rồi. Mấy người quan trọng đều nhớ được, huống hồ gì là Trình Ký cơ chứ. Trước đây khi còn đấu với Lâm Khấu Khấu, anh đã từng nghe về Trình Ký. Ngoài đấu đá nội bộ ngáng chân người khác ra thì chẳng còn bản lĩnh gì khác. Trông cứ như một quân cờ Thi Định Thanh đặt ở công ty để cản trở Lâm Khấu Khấu. Bọn họ tới làm gì? Trần Chí Sơn xoa tay, rõ ràng là hơi khó xử, nhất là lúc quan sát sắc mặt của Bùi Thứ, nhưng do dự một hồi vẫn mở miệng nói. À thì chủ yếu là về việc gian hàng triển lãm. Ngoài là một sân chơi để nhân sự trong ngành giao lưu với nhau ra, đại hội cũng cố gắng cung cấp cho các đơn vị thành viên cơ hội để thể hiện với ngoài ngành. Vì thế bên ngoài hội trường có dành ra một khu vực để các công ty lớn dựng gian hàng. Một số công ty và người có nhu cầu đều có thể tới gian hàng để tìm hiểu về công ty và cơ hội hợp tác. Theo kế hoạch của đại hội, ngày mốt sẽ chính thức triển khai. Dự kiến ngày mai các công ty sẽ tranh thủ dựng gian hàng luôn. Tôn Khắc Thành nghe vậy, trong lòng chợt thấy không ổn. Gian hàng bị làm sao ạ? Trần Chí Sơn nhìn Trình Ký một chút rồi thở dài. Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Vì năm nay Hàng Hướng đưa ra kế hoạch gian hàng hơi trễ, nên tôi không ngờ vị trí họ chọn lại trùng với các cậu. Theo quy tắc của Hiệp hội, Hàng Hướng nằm trong ban trị sự nên có quyền ưu tiên lựa chọn vị trí gian hàng. Hơn nữa, năm nay Hàng Hướng cũng là một bên tài trợ cho đại hội, bởi vậy... Sắc mặt của Bùi Thứ lập tức lạnh tanh. Tôn Khắc Thành cũng hiểu những lời chưa nói hết của Trần Chí Sơn. Ý của Chủ tịch Trần là muốn chúng tôi nhường chỗ cho Hàng Hướng à? Trình Ký lại bật cười. Sao mà nói thế được? Giám đốc tân nhiệm của Hàng Hướng chúng tôi mới tới mấy ngày nên đưa kế hoạch hơi muộn. Đó chỉ là vô tình thôi, không phải cố ý nhắm vào các cậu đâu. Mong các cậu đừng để bụng nhé. Trần Chí Sơn thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên vội vàng hòa giải. Ý của bên Hàng Hướng là nhờ tôi nói giúp một chút. Tôi nghĩ thế này, hôm nay vẫn chưa bắt đầu dựng gian hàng, giờ đổi vẫn còn kịp mà. Vị trí bên ngoài hội trường dành cho Hàng Hướng cũng không tệ lắm, chạch ngay phía cửa chính. Tôn Khắc Thành hiếm khi hơi tức giận. Nhưng chúng tôi đã làm xong hết kế hoạch thiết kế gian hàng rồi. Ông đổi vị trí dự bị cho chúng tôi, thì chúng tôi dựng gian hàng thế nào được nữa? Thực chất làm gì có nhiều mối hợp tác kiếm được từ đại hội này, tất cả chỉ là bề ngoài. Trần Chí Sơn cũng nghĩ mấy năm nay Kỳ Lộ không để ý tới chuyện gian hàng, nên nhiều khi chỉ qua loa dựng đại cho rồi. Vì thế khi bên Hàng Hướng đưa ra yêu cầu, ông ta mới ngỡ hòa giải một chút là êm ngay. Nhưng ai ngờ lần này Tôn Khắc Thành lại phản ứng dữ dội như vậy. Trần Chí Sơn cũng hơi xấu hổ. Chuyện này, chúng tôi... Tôn Khắc Thành định xắn tay áo lên nói lý với họ, nhưng không ngờ một bàn tay bên cạnh vươn qua, ghi vai anh ta xuống. Nét mặt Bùi Thứ bình tĩnh tới lạ, hỏi ngược lại. Là Trang Trạch đòi chỗ này đúng không? Trần Chí Sơn lập tức sửng sốt. Trình Ký cũng không ngờ tới, vô thức nhìn sang một hướng nào đó bên trái của mình. Bùi Thứ đảo mắt nhìn theo, lập tức trông thấy Trang Trạch chẳng biết đã tới tuyệt diệu từ khi nào. Hắn vẫn mặc bộ âu phục ban ngày, nhưng giờ đã mở cúc áo ra, không đeo cà vạt gì, thoạt nhìn rất tùy tiện, đang ngồi trên ghế sofa ngoài hành lang, bày ra bộ dạng rất thư thái. Thấy Bùi Thứ nhìn qua, thậm chí hắn còn nâng ly từ xa với anh. Bấy giờ Trình Ký mới nói. Đúng là Giám đốc Trang đã chọn vị trí này. Hàng Hướng chúng tôi là thành viên trong ban trị sự của Hiệp hội Headhunter, vốn có quyền ưu tiên chọn vị trí. Nhờ Chủ tịch Trần tới nói chuyện với các cậu cũng chỉ vì không muốn mang tiếng bắt nạt người ta thôi. Tôn Khắc Thành cười. Trước một ngày khi dựng gian hàng mới tới thông báo, lại còn bảo là không bắt nạt à? Bùi Thứ lại nói. Được thôi. Tôn Khắc Thành lập tức kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh. Bùi Thứ không giải thích gì, vẫn tỏ vẻ không thèm quan tâm mà chỉ nói. Chỉ là một vị trí gian hàng thôi mà. Dù sao Hàng Hướng cũng là thành viên ban trị sự. Muốn thì cứ lấy đi. Chúng ta không cần phải làm khó Chủ tịch Trần làm gì. Trần Chí Sơn khẽ thở vào, sau đó lại tự thấy mình không tốt lành gì. Nhưng các thành viên ban trị sự tham gia đại hội đã hỗ trợ nhiều mặt, chủ tịch như ông ta cũng phải vuốt mặt nể mũi một chút. Giờ Bùi Thứ đã đồng ý, tất nhiên là tốt cho ông ta. Trần Chí Sơn ngỏ ý cảm ơn rồi nói. Để các cậu đổi sang vị trí gian hàng dự bị, chắc chắn sẽ có nhiều chỗ bất cập. Các cậu có phiền phức gì cứ tới tìm tôi sẽ cho người xử lý cho các cậu nhé. Bùi Thứ thờ ơ đồng ý. Trần Chí Sơn cũng không làm phiền nữa, vội vàng dẫn Trình Ký bỏ đi. Họ vừa đi khỏi, Tôn Khắc Thành lập tức quay đầu lại, thực sự không hiểu nổi Bùi Thứ. Họ muốn vị trí thì cậu cho, cậu làm sao vậy hả? Rốt cuộc đang nghĩ gì đấy? Bùi Thứ chỉ nói. Gian hàng tạm thời phải đổi, chắc chắn sẽ có nhiều việc. Anh đi liên hệ trước đi, còn lại tôi ắt có tính toán. Tôn Khắc Thành không hiểu, nhưng kiềm chế rất tốt, anh ta dứt khoát quay đầu đi luôn. Lâm Khấu Khấu từ gần đó đi tới, tình cờ thấy Tôn Khắc Thành đang bỏ đi nên thấy hơi lạ, cô bèn hỏi Bùi Thứ. Trần Chí Sơn với Trịnh Ký tới làm gì vậy? Sao lão Tôn lại nổi giận đung đung bỏ đi rồi? Bùi Thứ kể lại ngắn gọn chuyện vừa rồi. Lâm Khấu Khấu nhíu mày, hiếm khi nghiêm mặt nói. Anh không nên đồng ý như vậy. Bùi Thứ nhìn cô. Tại sao? Ai có biết là lão Tôn đã bỏ bao nhiêu công sức để tham dự triển lãm lần này không à? Đây là lần đầu tiên Kỳ Lộ thực sự tham gia đại hội. Trước đây, Bùi Thứ luôn lạnh nhạt, dù Tôn Khắc Thành thầm muốn mở rộng sức ảnh hưởng của Kỳ Lộ, nhưng không bột đố mà gột nên hồ. Tất nhiên, chỉ làm gian hàng qua loa, đúng là không hao phí công sức gì mấy. Nhưng lần này cô với Bùi Thứ đều có mặt. Tôn Khắc Thành không còn vì bản thân nữa, mà còn vì bọn họ, vì Kỳ Lộ, tuyệt đối không thể qua loa. Vì thế mấy ngày liền đều hỏi ý cô về những chi tiết có liên quan tới đại hội. Từ việc chuẩn bị tài liệu triển lãm tới việc thiết kế, in ấn tài liệu quảng cáo, cả thiết kế bố cục gian hàng nữa. Dù đều có tôi nhúng tay vào, nhưng từng sự kiện, từng khâu đều do lão Tôn đích thân giám sát, thức gióng mấy đêm đấy, nhất là gian hàng. Nói tới đây, Lâm Khấu Khấu nhìn thoáng qua Bùi Thứ, sau đó mới uyển chuyển nói tiếp. Dù anh có tính toán gì thì cũng không nên. Bùi Thứ lại bình tĩnh nói. Tôi biết. Lâm Khấu Khấu kinh ngạc. Biết á, biết mà anh còn. Bùi Thứ ngắt lời cô. Cô quen biết bao nhiêu người trong bữa tiệc này? Lâm Khấu Khấu sửng sốt, vô thức quét một vòng rồi nói. Hầu như là biết mặt cả, còn quen thì tầm 80%, anh hỏi làm gì? Thế thì đi thôi, cô dắt mối giới thiệu cho tôi đi. Lâm Khấu Khấu kinh ngạc, lập tức nhớ lại cơn ác mộng ban nãy Bùi Thứ đi theo sát nút quấy phá mình, khóe môi giật giật một cái rồi nói. Giới thiệu cho anh á, đã tới nước nào rồi mà còn định phá tôi hả? Cô cũng có trách nhiệm trong chuyện gian hàng đấy. Lâm Khấu Khấu sửng sốt. Liên quan gì tới tôi? Bùi Thứ thản nhiên nhìn cô. Trần Chí Sơn tới vì Hàng Hướng, là bên hỗ trợ cho đại hội, là thành viên ban trị sự của Hiệp hội Headhunter. Cô còn chẳng biết tại sao họ có cái ghế ban trị sự này nữa à? Đúng vậy, cái ghế ban trị sự năm đó là do cô áp bức Kỳ Lộ vượt qua muôn vàn khó khăn để nhặt về túi Hàng Hướng. Cô hơi sững sờ, không nói nên lời. Bùi Thứ thì lại bật cười nhìn xa xăm. Tôi nghe nói chỉ cần trên 30 thành viên Hiệp hội Headhunter kiến nghị thì có thể tổ chức một cuộc họp để bỏ phiếu bầu lại ban trị sự, đúng không? Khoảng 9 giờ, mọi người đã phát hiện ra tình hình hơi sai sai. Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với Kỳ Lộ đều sẽ nghe phong thanh về tính cách của người đồng sáng lập là Bùi Thứ, đều biết cái nết kẻ thù Headhunter từ xưa tới giờ của anh. Nhưng lúc này đây, mọi người không khỏi hoài nghi con mắt của mình. Họ thấy Bùi Thứ mỉm cười, cầm ly rượu đi theo Lâm Khấu Khấu vòng quanh sảnh, gặp từng nhóm người, lịch sự xã giao. Kẻ địch toàn ngành, tự nhiên đổi tính đổi nết à? Những người thấy lạ nhất là đám lúc nãy chủ động tới tìm Lâm Khấu Khấu để nói chuyện. Khi đó, họ muốn làm quen với Lâm Khấu Khấu, nhưng đều bị vẻ mặt trào phúng quái gở của Bùi Thứ bên cạnh làm cho nhụt chí, không nói được mấy. Thế mà giờ Lâm Khấu Khấu lại chủ động tìm tới, ôn tồn lịch sự nói chuyện với họ. Họ Bùi cũng quay ngoắt 180 độ, trên môi nở nụ cười, lúc người ta nói cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Thật ra tên này có khuôn mặt rất tuấn tú, cộng thêm thái độ nho nhã lễ độ, khó tránh khiến người ta có một ảo giác anh là một công dân lương thiện. Trò chuyện xong, mọi người chợt phát hiện, hình như ấn tượng về tên này cũng không mấy tệ hại. Bạch Lam ngồi trong một góc tiệc rượu, dùng ánh mắt tràn đầy mông lung nhìn hai người giữa sảnh một lúc lâu, không khỏi nghi hoặc nói. Tối nay họ Bùi uống lộn thuốc à? Lúc nãy chỉ ước không thể hếch mũi lên trời, sao giờ hết làm cao rồi? Lê Quốc Vĩnh đối diện cô ta rõ ràng cũng đã để ý tới sự bất thường này từ lâu. Ông ta hứng thú sờ cằm nói. Tôi thì để ý tới cố vấn Lâm hơn. Hình như hai người họ rất hợp nhau khi ở Kỳ Lộ. Bạch Lam lập tức nhíu mày. Lục Đào Thanh ở bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta đều biết Khấu Khấu được yêu mến và có mạng lưới quan hệ rộng cỡ nào trong ngành mà. Có rất ít người trong ngành này không biết cô ấy. Gần như chẳng có ai là không muốn quen cô ấy cả. Dù Bùi Thứ là kẻ địch toàn ngành khiến người ta thấy ghét, nhưng chỉ cần người dắt mối là cô ấy thì ai mà không nể mặt cơ chứ. Trong mỗi ngành nghề đều sẽ có tài sản cốt lõi và nguồn lực quan trọng riêng. Đối với Headhunter, nguồn lực quan trọng nhất là gì? Dù có bao nhiêu đáp án thì bốn chữ mạng lưới quan hệ vẫn được ưu tiên đứng đầu trong phần đông câu trả lời. Mà khi kết bạn với một người, nếu được người có uy tín giới thiệu sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc tự bắt chuyện với một người lạ. Huống hồ gì lại còn là Lâm Khấu Khấu giới thiệu nữa chứ? Cô làm thế không khác gì đang chia sẻ nguồn lực quý báu của mình cho Bùi Thứ hưởng ké. Lục Đào Thanh nói xong, cứ nghĩ sẽ tạo ra một cuộc thảo luận nghiêm túc. Ai ngờ, Bạch Lam nghe vậy thì lại tức giận vỗ bàn. Được lắm, đúng là một tên khốn nạn quỷ kế đa đoan. Họ Bùi đang muốn bám váy Lâm Khấu Khấu đấy à? Tạm thời bỏ qua ba chữ tên khốn nạn sang một bên không bàn tới. Tuy chẳng hiểu sao, tự dưng đề tài lại xoay quanh chuyện bám váy. Nhưng cảnh tượng họ thấy ngoài sảnh là Lâm Khấu Khấu thong thả đứng đó, Bùi Thứ đứng cạnh. Người này dắt mối cho người kia, trò chuyện rất vui vẻ. Hình như hơi giống với việc dẫn nửa kia đi gặp phụ huynh hay là dẫn bồ nhí tới giới thiệu với bạn bè thật nhỉ. Lê Quốc Vĩnh lũng túng ho một tiếng, đang định xoa dịu bầu không khí, thì chợt thấy bên Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ có vẻ như mới tạm biệt một nhóm người đang đi tới chỗ họ. Những dịp thế này, Lâm Khấu Khấu luôn như cá gặp nước, mà Bùi Thứ bên cạnh cô cũng luôn toát ra một vẻ bình tĩnh lạ thường. Hai người bước đi dưới ánh đèn lấp lánh của sảnh rượu, có cảm giác như đang tiếp thêm sức mạnh và hào quang cho nhau vậy. Trong khoảnh khắc đó, đến cả Lê Quốc Vĩnh cay độc cũng vô thức thốt lên hai chữ, xứng đôi. Lâm Khấu Khấu biết ba người họ tụ tập nhau trong góc tán dóc từ lâu rồi, nhưng cô không tới nói chuyện với họ mà thôi. Mãi tới khi dẫn theo Bùi Thứ, nói chuyện hết một vòng người nên làm quen, cô mới chậm rãi cầm ly rượu đi tới, thản nhiên trêu chọc. Ba người thư thả quá nhỉ, nguyên tối ngồi xem được kha khá kịch hay rồi đấy nhỉ? Lê Quốc Vĩnh cười ha ha. Cũng không nhiều làm đâu, nhưng may mà không bỏ lỡ mấy màn hấp dẫn. Bạch Lam thì lại không thân thiện được thế. Cô ta quan sát Bùi Thứ bên cạnh một chút rồi cười lạnh với Lâm Khấu Khấu. Cô sa đọa quá rồi. Lâm Khấu Khấu giả ngơ, không hề biến sắc. Dù Đồ Thụy đã chịu tổn thất lớn vì đơn hàng của ngành dạy thêm, nhưng bản thân Lục Đào Thanh lại giành được quyền lực nhờ vụ Tiết Lâm thua Lâm Khấu Khấu, giữ vững vị trí của mình ở Đồ Thụy. Hơn nữa, với phong thái vốn có của mình, trông anh ta bình thản đến lạ, còn cùng hàn huyên với họ. Thấy hai người dạo quanh cả sảnh, tôi còn đang suy nghĩ khi nào mới tới lượt chúng tôi đây, không ngờ lại đứng hàng cuối. Lâm Khấu Khấu cười nói, dù sao cũng thân với mấy người nhất mà, tất nhiên phải dành tới cuối cùng rồi. Lê Quốc Vĩnh nhìn họ một chốc rồi nói, tôi nhớ mấy lần tiệc rượu trước cô chẳng tích cực như vậy, sau khi cân nhắc, tự dưng tôi thấy sau gáy như có khí lạnh bốc lên. Đừng nói là cô định gài ai nha. Quả nhiên là cáo già, cảm giác nhạy bén thật. Tất nhiên, hành động hôm nay là vì kế hoạch trong tương lai rồi. Nếu muốn cắt cái ghế trong ban trị sự của hàng hướng mà không gom đủ sự ủng hộ trong hiệp hội Headhunter thì sao xong chuyện được? Lâm Khấu Khấu nửa đùa nửa thật nói. Dù sao cũng vắng mặt một năm rồi nên hơi nhớ cảm giác lúc trước. Tiện thể cố vấn Bùi cũng muốn làm quen với mọi người một chút. Thế là tôi bèn mặt dày làm người trung gian giới thiệu ấy mà. Nhưng mọi người đây chắc không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ. Đều là người có tiếng tăm trong giới, dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã nghe tên hết rồi. Bấy giờ Bùi Thứ đã kìm lại sự kiêu ngạo của mình, khẽ gật đầu nói, đúng là nghe danh đã lâu. Lê Quốc Vĩnh với Lục Đào Thanh chưa kịp đáp lại thì Bạch Lam đã cười lạnh, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bùi Thứ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì tôi thật sự không dám tin mình có thể nghe bốn chữ nghe danh đã lâu được thốt ra từ miệng cố vấn Bùi đấy. Tôi chẳng dám nhận đâu, chỉ là một kẻ nhỏ nhoi trong ngành thôi mà, sao có thể được cố vấn Bùi nghe danh đã lâu được cơ chứ? Mấy năm trước, cứ cách 2-3 ngày là Bạch Lam lại ném đá Bùi Thứ với Lâm Khấu Khấu trong ngành, ai cũng biết cô ấy ghét Bùi Thứ cả. Lâm Khấu Khấu đã đoán được trước phản ứng của Bạch Lam, vì thế cô bình tĩnh hòa giải. Trước đây mọi người chưa tiếp xúc với nhau nên có hiểu lầm cũng là chuyện bình thường thôi, cố vấn Bạch đã từng làm nhiều ca lớn trong ngành, sao có thể nhỏ nhoi được chứ? Bạch Lam trợn mắt, cô đừng cố hòa giải làm gì. Bùi Thứ bưng ly rượu dạt sang một bên. Nếu với tính tình trước đây của anh, giờ chẳng đã bỏ đi ra khỏi đây rồi, nhưng giờ phút này anh lại cực kỳ kiềm chế, trông chẳng có gì là bị chọc tức cả. Đôi mắt anh khẽ lóe lên cười nói. Tôi nói nghe danh đã lâu không phải khách sáo gì thật mà. Năm ngoái tập đoàn Bảo Thắng đổi chủ, sau đó đến làm giám đốc điều hành cho Amazon. Bên ngoài toàn đồn là do Headhunter Heydrich Schanker bên Mỹ làm. Tôi nghe nói đúng thật là Heydrich Schanker có tham gia giai đoạn đầu thật, nhưng đã từ bỏ giữa chừng. Cuối cùng thật ra là một công ty Headhunter trong nước đào thành công, nhưng vì lý do bảo mật nên mới không công bố với bên ngoài thôi. Có đúng không, cố vấn Bạch? Bạch Lam nghe tới tập đoàn Bảo Thắng đổi chủ thì lập tức giật mình xoay người lại, dùng một ánh mắt kinh dị nhìn Bùi Thứ. Lúc đầu mọi người còn chưa hiểu gì, tới khi nghe anh hỏi Bạch Lam câu cuối mới bừng tỉnh ra. Lê Quốc Vĩnh quay đầu lại nhìn Bạch Lam, Lục Đào Thanh thì trực tiếp hơn. Ca của tập đoàn Bảo Thắng là cô làm à? Bạch Lam không trả lời mà chỉ hỏi Bùi Thứ. Sao anh biết? Rõ ràng đây là ngầm thừa nhận. Đến cả Lâm Khấu Khấu cũng hơi bất ngờ. Tập đoàn Bảo Thắng đổi chủ là ca được bàn tán rất nhiều trong giới năm ngoái vì vị trí tuyển dụng cực cao. Trước đó chẳng hề nghe thấy phong thanh gì mà bất chợt đổi CEO. Mãi từ sau này mới có người suy đoán là do công ty Headhunter hàng đầu nước ngoài Heydrich & Schanker làm. Nhưng cô bất ngờ hơn là Bùi Thứ lại biết rõ chuyện này như lòng bàn tay. Bùi Thứ không giải thích gì thêm mà chỉ cười xòa. Lúc đó hiếu kỳ nên hỏi thăm người khác chút thôi mà. Bởi thế mới nói cố vấn Bạch là nhân tài thích ẩn giật, lúc nào cũng kín tiếng. Cảm giác hiện tại trong lòng Bạch Lam cực kỳ phức tạp. Một mặt là kiêng rẻ Bùi Thứ, đến cả ca cô ta chưa từng kể với bên ngoài, bên A cũng giữ bí mật mà anh còn biết. Có thể thấy mạng lưới quan hệ và thông tin của anh rất rộng. Mặt khác lại thấy lâng lâng vì được người ta tâng bốc. Dù sao Headhunter cũng thuộc bộ phận Back Office, không có nhiều biến động như bộ phận Front Office, nên có rất ít người quan tâm tới họ. Đôi lúc mình làm được một ca đủ để tự hào thì lại phải giữ bí mật hoặc là vì sĩ diện nên không khoe khoang gì được. Thế nên dù ít hay nhiều cũng cảm thấy tịch mịch như một người mặc áo gấm đi đêm. Đa số mọi người đều có chút tham hư vinh, Bạch Lam cũng không ngoại lệ. Giờ Bùi Thứ đã giúp cô ta nói hết những chuyện mà ngại nói, mà câu nào anh cũng có ý tâng người ta lên mây. Đến cả Bạch Lam luôn không thích Bùi Thứ, cũng khó mà buông lời lạnh lùng châm chọc như trước được. Hơn nữa dù không muốn thừa nhận, nhưng thật ra trong lòng cô ta lại đang sướng rơn. Tên họ Bùi này quả thật rất... Bạch Lam vô thức dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn anh, rất lâu vẫn không thốt thành lời được. Nhờ có câu chuyện mở đầu này, hứng thú của Lê Quốc Vĩnh và Lục Đào Thanh với Bùi Thứ lập tức tăng lên. Lâm Khấu Khấu đứng thẳng người bên cạnh, gần như tận mắt chứng kiến được quá trình ông tổ này từ lúc bị người ta hô hào đánh mắng tới khi trở thành một báu vật, thậm chí là không cần cô làm trung gian gì nữa. Trước đây dù rất ít xã giao, nhưng Bùi Thứ lại biết rất rõ về những đồng nghiệp trong ngành. Một khi đã biết được họ tên và công ty của họ, anh sẽ có thể liệt kê được những ca khá nổi của người đó làm, đúng thật là rõ như lòng bàn tay. Mà khi mọi người phát hiện Headhunter nức tiếng kiêu ngạo như Bùi Thứ từng nghe tiếng mình thì nhu cầu được công nhận trong lòng được thỏa mãn ngay, làm gì còn ai từ chối anh được. Mấy người bọn họ đứng trong góc nói chuyện phiếm, thậm chí còn bàn tán về mấy đại biểu đến từ liên đoàn Headhunter quốc tế. Dù không thể trò chuyện vui vẻ nhưng bầu không khí cũng đã rất hòa hợp. Mãi tới khi thấy đã muộn, Bùi Thứ mới làm như vô tình mà nói. Đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Lộ tham gia chính thức. Dù có cố vấn Lâm hỗ trợ nhưng vẫn còn nhiều chỗ không thể chu toàn được. Gian hàng của chúng tôi ở vị trí A2 tốn rất nhiều công sức để thiết kế bố trí. Khi ấy mời mọi người tới dạo một vòng rồi góp ý nhé. Lúc này, Lâm Khấu Khấu cũng bình tĩnh quan sát đối diện. Thực ra, hiện tại vị trí gian hàng của Kỳ Lộ không phải ở A2 nữa vì có hàng hướng thò chân vào nên đã đổi thành A5. Nhưng Bùi Thứ cố tình không nhắc tới mà còn nhấn mạnh rằng họ tốn rất nhiều công sức để thiết kế gian hàng kỹ càng, có thể nói là rất thâm hiểm. Nhưng bây giờ đám người Lê Quốc Vĩnh vẫn chưa biết họ có mâu thuẫn với hàng hướng về chuyện gian hàng. Cộng thêm lúc nãy nghe Bùi Thứ hàn huyên nhiều như thế, sớm buông bỏ cảnh giác nên chỉ khách sáo nói vài câu chứ chẳng để ý gì, tất cả đều thuận miệng đồng ý. Đến lúc này, mục đích của Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đã hoàn thành, hai người đứng dậy tạm biệt. Cho tới khi tới một chỗ vắng người không xa, họ mới dừng lại, quay đầu đối mặt nhau rồi bật cười. Lâm Khấu Khấu ngưỡng mộ nhìn. Không nhìn ra đấy, trông anh bình thường không tiếp xúc với ai, mà lúc nói tới chiến tích của mọi người lại thuộc như lòng bàn tay. Cơ quan tình báo chắc chắn cũng không biết nhiều như anh đâu nhỉ. Rời khỏi môi trường xã giao, Bùi Thứ nhanh chóng khôi phục lại bản tính. Đối diện với sự tán dương của cô, anh không hề mảy may khiêm tốn, mà thậm chí còn hơi đắc ý. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Trước đây tôi đã từng đè mấy người đó ra đất để đánh rồi, mà sao có thể không dò la được hả? Quả nhiên, người không quan tâm sẽ không hiểu bạn, nhưng đối thủ của bạn ắt hẳn sẽ hiểu. Lâm Khấu Khấu thầm mắng trong lòng, không khỏi hoài nghi. Anh cạnh tranh với tôi nhiều năm như thế, chắc sẽ không đào ba đời tổ tiên tôi lên rồi chứ? Bùi Thứ cười định nói. Cùng lắm cũng chỉ nghe ngóng một số chuyện thời đại học của cô, cũng xem như có hiểu biết. Nhưng lời tới khóe miệng thì những chi tiết khi Lâm Khấu Khấu dẫn anh đi trò chuyện xã giao với đám người kia lại hiện về. Lâm Khấu Khấu và anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Bùi Thứ là kiểu người dù làm chuyện gì cũng sẽ luôn đặt mình ở vị trí trung tâm. Theo quan điểm của anh, những người có năng lực đều sẽ có chút kiêu ngạo. Lúc giao tiếp với những người không cùng đẳng cấp, ít nhiều sẽ có chút xa cách. Nhưng Lâm Khấu Khấu không những không kiêu ngạo mà còn tỏ thái độ bình thường, dù cho đối phương có là người mới hay là tay săn lão luyện vào nghề đã chục năm. Thậm chí lúc nói chuyện, cô cực ít nhắc tới bản thân. Cô thật sự muốn tìm hiểu từng người, dù trò chuyện về chủ đề gì cũng đặt người ta ở trung tâm. Mà lúc cô xem người ta như trung tâm cũng đã dần dà trở thành trung tâm của tất cả mọi người. Không cần phải dùng những lời hoa mỹ để thu hút sự chú ý của người khác, cô chỉ cần nở nụ cười hiền hòa, lặng lặng đứng trong sảnh, cũng đã như tỏa sáng, sáng tới chói mắt. Bùi Thứ nhìn cô, thậm chí còn hơi thất thần, sau đó mới chậm rãi nói với vẻ mặt phức tạp. Không, tôi nghĩ hôm nay tôi mới biết cô. Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình. Cô có thể trò chuyện với bất cứ ai, luôn nhìn ra được sở trường của người khác, tất cả mọi người đều thích cô. Lâm Khấu Khấu bật cười. Nghiêm túc thế? Tôi còn nghĩ là anh tính nói gì nữa chứ? Headhunter chúng ta là kẻ làm ăn, chỉ đặc biệt ở chỗ tôi thiên về bên ứng viên hơn. Làm gì với ông tổ gây thù khắp nơi với đồng nghiệp như anh chứ? Bùi Thứ yên lặng gật đầu. Vì thế tôi mới cần có Tôn Khắc Thành. Lâm Khấu Khấu quan sát anh, cảm giác như tên này đang nặng trĩu tâm sự. Cô nhíu mày cười nói. Nhưng không thể giao mọi chuyện cho lão Tôn được. Biết anh ấy bị ấm ức bên ngoài, cũng không muốn phụ tâm huyết của anh ấy, nên mới thi thoảng muốn chịu trách nhiệm, làm vài việc à? Bùi Thứ mỉm cười. Là một nụ cười thật sự. Vốn dĩ ngoại hình đã ưa nhìn rồi, lúc cười lên khóe mắt như sáng lên, trong góc vắng người lại toát lên một vẻ quyến rũ mê người. Đến cả Lâm Khấu Khấu cũng thấy rung rinh. Huống hồ gì anh còn đang đứng trước mặt, dùng ánh mắt rạng rỡ như thế nhìn cô nói. Đúng thế, bởi vậy bây giờ tôi còn có em nữa. Lâm Khấu Khấu hoàn toàn ngơ ngẩn. Bùi Thứ nói xong thì hơi cụp mắt xuống, lại ngước mắt lên, cười nói thêm một câu. Tôi rất hân hạnh vì từng được làm đối thủ và đang được làm đồng đội của em. Đèn ở sảnh rượu nhấp nháy, những ánh sáng đung đưa trên đỉnh đầu như đang va chạm vào các ly rượu, chập chờn hòa quyện thành những mảng màu hỗn loạn với chất lỏng đầy màu sắc bên trong. Lâm Khấu Khấu thấy như bản thân cũng đang rơi vào sự hỗn độn đó. Chắc là lúc nãy xã giao uống hơi nhiều rồi nhỉ? Nếu không thì sao giờ cô lại thấy lòng hơi ấm lên khi nhìn thấy gương mặt của Bùi Thứ, lại như quên mất mình đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ rồi. Lâm Khấu Khấu thoáng hoảng hốt. Thế nhưng Bùi Thứ lại như không hề nhận ra lời vừa rồi của mình có sức mạnh thế nào, nói xong còn cười một tiếng, sau đó mới nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Sao thế? Lâm Khấu Khấu đăm chiêu nhìn anh, sau một lúc mới nói. Không có gì. Nhưng chỉ có mình cô biết rằng sau khi rời khỏi tiệc rượu, lịch sự nói một tiếng ngủ ngon với Bùi Thứ rồi quay về phòng, tựa lưng vào cánh cửa đang khép chặt, cô đã chợt bật cười thành tiếng. Trầm thấp, một tiếng cười không biết nên gọi là đang hứng thú hay cảm thán. Thật sự Lâm Khấu Khấu không dám tin. Lúc tên Bùi Thứ này nghiêm túc lại có quyến rũ như thế. Lúc trước, khi nghe anh nói móc nói mỉa, châm chọc khiêu khích, thậm chí là ngấm ngầm so cao thấp với người khác hay ghen tuông, cô đều như một người ngoài đứng xem, thấy thế vui hơn nhiều. Song cho tới khi anh nhìn cô chăm chú, nói ra câu đó, đôi mắt sáng ngời như có một sức mạnh khổng lồ đẩy cô ra khỏi vị trí khán giả, biến thành người trong cuộc, tạo thành một cơn run rẩy rất đỗi chân thực, khiến da đầu cô như sắp nứt ra. Trong căn phòng tối tăm vì chưa mở đèn, Lâm Khấu Khấu chỉ nhìn chằm chằm vào ánh sáng mờ ảo, hắt từ ngoài cửa sổ vào, không khỏi tự lẩm bẩm. Gã này đừng nên quá nghiêm túc như vậy. Hôm sau, đại hội được tiếp tục vào lúc 9 giờ sáng. Các nhóm đã chia hôm qua sẽ bắt đầu chính thức so tài vào hôm nay. Những thành viên trong các nhóm nhỏ đều rất hưng phấn, nhưng cũng có chút căng thẳng, ai nấy đều sôi sục ý chí chiến đấu. Hiếm khi mà tối qua Lâm Khấu Khấu bị mất ngủ, ngủ không ngon nên sắp tới giờ cô mới tới. Bấy giờ, tất cả người ở kỳ lộ đã có mặt hết. Vừa tới, cô đã trông thấy Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành đứng trong góc nói chuyện với nhau. Từ khi Bùi Thứ nhường vị trí gian hàng của Kỳ Lộ cho Hàng Hướng tối qua, trên mặt Tôn Khắc Thành đã không còn nở nụ cười nổi nữa. Lúc này, anh ta đang nhíu chặt mày. Không bày á? Gian hàng bị người ta cướp đã dần mất thể diện rồi. Giờ cậu còn bảo không bày, định biến Kỳ Lộ thành trò cười cho mọi người đấy hả? Bùi Thứ rất kiên quyết nói. Cứ nghe tôi đi. Lồng ngực Tôn Khắc Thành hơi phập phồng, anh ta hít vào một hơi, đè nén cảm giác ấm ức khó nói thành lời xuống rồi hỏi. Rốt cuộc là cậu tính làm gì? Bùi Thứ vẫn cứ mập mờ. Tới đó anh sẽ biết. Anh vẫn treo nụ cười trên môi, bày ra một bộ mặt gian xảo, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không để bản thân thua thiệt chút nào. Nhưng kế hoạch gì mà đến cả anh ta cũng không thể biết được chứ? Tôn Khắc Thành không khỏi hoài nghi. Thấy đại hội đã sắp sửa bắt đầu, anh ta vẫn chọn cách thỏa hiệp, hơi khựng lại rồi nói. Vậy tôi sẽ đi báo cho bên gian hàng. Bùi Thứ nhìn anh ta ra khỏi hội trường, quay lại thấy Lâm Khấu Khấu mới quan tâm hỏi. Ngủ không ngon à? Sau đêm qua, lại gặp lại gã này, trong đáy lòng của Lâm Khấu Khấu trào dâng một cảm xúc cực kỳ vi diệu. Cô không phủ nhận mà gật đầu rồi hỏi ngược lại. Sao anh không nói hết kế hoạch cho lão Tôn đi? Anh ta biết hết rồi thì còn gì là bất ngờ nữa. Khóe miệng Lâm Khấu Khấu giật một cái, nhất thời cảm thấy cực kỳ đồng cảm với Tôn Khắc Thành. MC đã lên sân khấu, vài nhân viên của Hiệp hội Headhunter do Trần Chí Sơn dẫn đầu đi cùng với nhóm quan sát của Liên đoàn Headhunter quốc tế cũng đã tới. Năm nhóm Headhunter dự thi cũng đã sớm ngồi vào chỗ. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ nói dăm ba câu rồi cũng ngồi vào chỗ mình. MC giới thiệu sơ qua về quá trình, tuyên bố quy tắc tranh tài. Như mọi người đã biết, giải Sonic vàng của đại hội chúng ta không chỉ thi lý thuyết suông mà đó là một cuộc chiến thực sự. Lần này cũng không ngoại lệ, trong số các công ty có quan hệ hợp tác với Hiệp hội Headhunter, chúng tôi đã tuyển chọn kỹ lưỡng một số ca khó. Bạch Lam ngồi trong nhóm 2 nghe vậy thì trợn mắt. Đơn chết thì bảo là đơn chết đi, nói nghe hay quá nhỉ. Hiệp hội Headhunter là một tổ chức có quy mô lớn, không chỉ có các công ty Headhunter là thành viên mà còn hợp tác với một số công ty ngoài có nhu cầu về nhân lực nữa. Trong đại hội hàng năm, vì để giải Sonic vàng có đủ sự uy tín, họ đều sẽ chọn lọc kỹ càng những ca kỳ lạ hiếm có, đã lâu không ai chốt nổi, thậm chí không ai muốn nhận từ các công ty này làm đề thi để các Headhunter tham gia giải quyết. Ví dụ như một năm nào đó, đề thi đòi phải có một CEO thông thạo kiến thức Deep Learning nhưng cũng dành về công nghệ chăn lợn, suýt chút đã khiến đám Headhunter tức tới ói máu. Tới giờ Bạch Lam vẫn còn nhớ rất rõ về ca đó. Vì Lâm Khấu Khấu thật sự tìm được một người như thế, đánh bại tất cả mọi người, cuối cùng đoạt được Sonic vàng. Rõ ràng MC nói tới đây cũng hơi chột dạ, ho một tiếng rồi mới nói tiếp. Những ca này đến từ các ngành nghề khác nhau, các công ty khác nhau và có yêu cầu công việc cũng khác nhau. Sau khi nội bộ Hiệp hội Headhunter thảo luận, đã chia chúng thành 3 cấp là S, A, B. Mỗi cấp đều sẽ có 2 ca. Trong đó, mức lương 1 năm của các vị trí thuộc cấp B nằm trong khoảng 300.000 đến 400.000, cấp A trong khoảng 400.000 đến 600.000, cấp S sẽ từ 600.000 đến 800.000. Mỗi nhóm sẽ phải chọn ra một ca trong số đó. Trong vòng 5 ngày tới, cố gắng hết sức để hoàn thành. Nhóm hoàn thành đơn thành công và có số tiền giao dịch cao nhất sẽ trở thành nhóm chiến thắng. Cũng tương tự như quy tắc những lần trước, Lâm Khấu Khấu không có gì bất ngờ. Thế nhưng, có rất nhiều cố vấn Headhunter lần đầu tham gia đại hội lại chấn động, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Nghiêm Hoa ngồi cạnh cô còn choáng váng hơn. Một đơn chết mà cho có 5 ngày để hoàn thành, đang đùa với chúng ta. Trước đây cũng thế mà. Thế nếu không ai hoàn thành được thì sao? Giải Sonic vàng tính thế nào? Lâm Khấu Khấu nhìn Nghiêm Hoa rồi cười nói. Không ai hoàn thành thì khỏi phát giải, đâu phải lần nào cũng phải phát đâu. Nghiêm Hoa không nói gì nữa, rồi cuối cùng cậu ta cũng hiểu tại sao giải Sonic vàng của đại hội lại có vị trí cao quý trong ngành như thế rồi. Với một cơ chế sàng lọc khó khăn như thế, không quý mới là lạ. Cũng ngay lúc đó, cậu ta mới chợt ý thức được một chuyện. Nghe nói Lâm Khấu Khấu đã giành được Sonic vàng 2 lần liên tiếp, thế tức nghĩa là cô đã hoàn thành được 2 đơn chết chẳng ai dám dính tay vào trong thời gian cực ngắn như thế ư. Bản lĩnh như thế, chẳng trách mà dù rời ngành 1 năm quay về, vẫn có thể khởi đầu một trận sóng gió như vậy. Nghiêm Hoa nhìn cô, lập tức dấy lên lòng kính nể, sau đó lại trở nên nghi hoặc. Vậy năm nay chọn thế nào? MC đảo mắt một vòng, cười nói. Tôi biết hiện tại mọi người quan tâm nhất là quy tắc chọn ca năm nay. Không lãng phí thời gian của mọi người nữa, quy tắc năm nay rất đơn giản, chọn ngẫu nhiên. Chọn ngẫu nhiên á? Mí mắt của Lâm Khấu Khấu lập tức giật giật. Các thành viên trong các nhóm cũng đồng loạt nhíu mày. Chọn ngẫu nhiên à? Thế chẳng phải trước khi chọn, ngoài cấp ca và mức lương chức vụ ra, sẽ hoàn toàn không biết gì về tình hình chi tiết, thậm chí còn có thể chọn trúng ngành nghề và chức vụ mà mình chưa từng tiếp xúc hay sao? Chuyện này... MC thì rất bình tĩnh, thậm chí là lấy việc mọi người đang to nhỏ ra làm câu bông đùa. Quy tắc lần này đã được ban tổ chức đặc biệt sửa đổi sau khi xác nhận danh sách người tham dự đấy. Dù sao đội hình tham gia lần này hoành tráng như thế cơ mà. Các bạn đều là những người ưu tú, cần phải có một chút thử thách để thể hiện phong thái tuyệt vời của mình chứ. Phong thái cái rắm ấy. Dưới sân khấu im bặt, trong nhất thời, tất cả ánh mắt như kim đâm, đồng loạt bắn tới phía Lâm Khấu Khấu, Bùi Thứ, thậm chí cả Tiết Lâm và Hạ Sấm. Năm nay khác với mấy năm trước ở chỗ, mấy người đều có mặt đấy à? Vì quá dễ cho mấy người chơi này thăng cấp và đánh quái nên phải tăng cấp boss lên, tăng độ khó trò chơi lên sao? Đám người chơi hạng xoàng đã làm gì sai chứ? Tinh Anh như Bạch Lam cũng không nhịn được mà khẽ chửi thề. Lúc này, trên màn hình lớn của hội trường xuất hiện một bảng điểm tích lũy. Hôm qua, trước khi tiến hành rút thăm ngẫu nhiên để chia nhóm, chúng tôi có mời mọi người chơi một trò chơi nhỏ. Đây là bảng xếp hạng khi ấy của mọi người. Chúng tôi đã thống kê về thứ hạng trung bình của các nhóm. Tất cả đều nằm trong bảng này cả. Chúng tôi sẽ dựa theo thứ tự này để quyết định thứ tự chọn đơn. Theo bảng xếp hạng bình quân, nhóm 2 của Bạch Lam, Lê Quốc Vĩnh và Lục Đào Thanh xếp thứ nhất, nhóm 5 của Lâm Khấu Khấu và nhóm 3 của Trang Trạch đồng hạng 2. Hạng 3 là nhóm 1 của Tiết Lâm và nhóm 4 của Hạ Sấm vì bị dính quả tạ là Bùi Thứ nên bị xui xẻo kéo xuống cuối bảng. Bạch Lam thấy thế liền đắc ý. Điểm trung bình của chúng ta cao nhất, chắc chắn là chúng ta chọn đơn trước rồi. Dù phải chọn đơn ngẫu nhiên, nhưng ít ra họ cũng có thể chọn cấp độ và mức lương chức vụ như mình mong muốn, chỉ cần được chọn trước là sẽ chiếm ưu thế. Cái bản tính trong lòng cô ta đã lạch cạch vang lên, thậm chí đã nghĩ luôn là chọn đơn thế nào rồi. Những nhóm xếp hạng thấp bắt đầu than thở, nhưng không ngờ là MC trên sân khấu lại xoay chuyển lời nói. Vì để đảm bảo tính công bằng, thứ tự chọn ngẫu nhiên năm nay sẽ đảo ngược theo thứ tự xếp hạng bình quân này. Nói cách khác, xếp hạng thấp chọn trước, xếp hạng cao chọn sau. Ngay tức khắc, những nụ cười của đám người nhóm 2 xếp hạng cao nhất đều cứng đờ. Thành viên trong nhóm hạng chót của Hạ Sấm và Bùi Thứ thì lập tức reo hò. Nhóm 5 của Lâm Khấu Khấu thì bốn mắt nhìn nhau. Chọn ngẫu nhiên, theo thứ tự ngược lại sao? Vậy chẳng phải họ cũng phải giống nhóm Trang Trạch xếp thứ 2 nên chỉ có thể chọn thứ người khác không thèm hay sao? 30 người của 5 nhóm nhỏ đều bắt đầu châu đầu xôn xao bàn bạc. Cùng lúc đó, có 6 phong thư được nhân viên đặt lên bàn ở giữa hội trường. Trên mỗi phong thư đều có một tấm thẻ viết thông tin cơ bản về đơn hàng và cấp tương ứng. MC nhanh chóng mời các nhóm trưởng lên sân khấu để bốc theo thứ tự. Người đầu tiên là Hạ Sấm. Các thành viên trong nhóm còn đang thảo luận chọn đồ khó cấp nào thì cậu ta lại chẳng buồn nhìn kỹ, càng không nghe ý kiến của mọi người, đi thẳng tới trước, lấy luôn một trong 2 phong thư cấp A. Hội trường lập tức trở nên kinh ngạc, Nghiêm Hoa cũng ồ lên một tiếng tỏ vẻ khó hiểu. Sao cậu ta lại chọn cấp A chứ? Rõ ràng mức lương của cấp S cao hơn mà, cậu ta không muốn thắng sao? Muốn thắng thì tất nhiên phải chọn cấp S rồi. Cậu ta vô thức quay đầu lại nhìn Lâm Khấu Khấu, phát hiện cô cũng đang nhíu chặt mày, vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Bùi Thứ ngồi kế bên cũng không phải xa xôi gì, tình cờ nghe câu hỏi của Nghiêm Hoa cũng quay đầu lại nhìn Lâm Khấu Khấu một chút, khẽ cười nói. Mức lương cao hơn thì độ khó cũng sẽ lớn hơn. Đại hội chỉ cho vẹn vẹn 5 ngày, đơn nào cũng là đơn chết, không đủ để lập mapping nữa, thì chọn cấp S cái gì? Nhìn lại những lần đại hội trước là biết, chưa từng có việc hoàn thành được đơn chết cấp S trong thời gian 5 ngày như thế. Đến cả 2 lần Lâm Khấu Khấu giật được Sonic vàng cũng chỉ chọn cấp A, chứ không hề liều lĩnh tới mức chọn cấp S để thử thách bản thân. Huống hồ gì năm nay, còn là chọn ngẫu nhiên, đến cả ngành nghề và chức vụ còn không biết, chọn cấp S khác nào đâm đầu vào đường chết đâu. Vì thế Hạ Sấm chọn cấp A không phải là vì không muốn thắng, mà đó là lựa chọn tốt nhất sau khi cân nhắc hết mọi thứ. Rõ ràng cậu ta muốn giành cho bằng được Sonic vàng. Nghiêm Hoa nghe Bùi Thứ nói thế thì lập tức hiểu ra, không khỏi cảm thán sự khác biệt giữa mình và Headhunter cao cấp, đúng là nghĩ cạn. Lâm Khấu Khấu nhìn Hạ Sấm cầm phong thư về như đang suy nghĩ điều gì đó. Rõ ràng Headhunter cấp cao đều có cách nhìn tương tự nhau. Tiết Lâm là người tiếp theo lên sân khấu, cũng không chọn đơn chết cấp S mà lấy nốt phong thư cấp A còn lại. Thế là lúc tới lượt Lâm Khấu Khấu và Trang Trạch lên sân khấu lựa chọn, cả hai rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trên bàn chỉ còn 2 loại phong thư, cấp B và cấp S, tất cả đều còn nguyên 2 phong thư. Nếu so độ khó, rõ ràng cấp B dễ hơn cấp A nhiều nhưng mức lương cũng thấp, dù có hoàn thành được trong vòng 5 ngày thì cũng không có bao nhiêu khả năng chiến thắng cả. Còn cấp S, không chỉ có độ khó quá cao mà còn chưa chắc chắn, không khác gì đang đặt cược vận may. Lâm Khấu Khấu đứng trước bàn, nhíu chặt mày. Trang Trạch bên cạnh cũng lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Nhưng hắn không hề do dự quá lâu, chợt cười rồi nói. Chọn S thì chỉ ít còn một chút hy vọng thắng. Đã tham dự rồi thì dù sao cũng phải thử thách bản thân mình một chút mà, phải không? Hắn vươn tay ra, lấy đi một trong hai phong thư cấp S. Con người Lâm Khấu Khấu hơi co lại, nhìn hắn một cái, hiếm khi nghe tiếng máu sôi sùng sục trong cơ thể mình. Cô tới đây là vì Snick vàng mà. Nếu Hạ Sấm và Tiết Lâm đã chọn hết đơn cấp A, Trang Trạch chọn đơn cấp S, muốn thắng thì cô chỉ còn một lựa chọn, chỉ còn một mà thôi. Trong sự hồi hộp của cả hội trường, Lâm Khấu Khấu theo sát Trang Trạch lấy đi phong thư thứ hai, cũng là phong thư cuối cùng của cấp S. Cả hội trường lập tức bùng nổ những tiếng reo hò và vỗ tay. Tất cả thành viên nhóm 5 người hoàn toàn ngớ người ra. Mà nhóm 2 xếp cuối chưa được chọn đơn, từ Bạch Lam, Lê Quốc Vĩnh tới Lục Đào Thanh đều tái mét mặt mày. Vì sao? Sau khi Lâm Khấu Khấu lấy đi đơn cấp S cuối cùng, nhóm 2 chỉ còn đơn cấp B, còn hy vọng gì để mà thắng nổi nữa? Tới phiên mình, họ đã vò mẻ không sợ rơi, tùy tiện cử bừa một người đi lên lấy một trong hai phong thư cấp B. Lúc này, các nhóm đã hoàn thành xong việc chọn đơn. Đại hội năm nay sẽ không công khai bất cứ chi tiết nào của đơn. Sau khi các nhóm nhận được ca, sẽ có quyền giữ bí mật với các nhóm khác. MC mời họ về nhóm của mình, các thành viên cùng nhau mở phong thư ra xem chi tiết đơn. Lúc này đây, trong hội trường cực kỳ yên tĩnh. Lâm Khấu Khấu cầm phong thư, về tới nhóm 5 rồi xé phong thư ra. Lúc nhìn thấy vị trí tuyển dụng viết trên tấm thẻ, khóe mắt cô hơi giật một cái. Nghiêm Hoa cũng ghé đầu tới nhìn, lập tức trợn tròn mắt. Vị trí mà tập đoàn trang sức Linh Sinh cần là giám đốc nhân sự. Giỡn à trời, để một người được công nhận là kẻ thù HR như Lâm Khấu Khấu đi tìm giám đốc nhân sự sao? Mấy năm qua, Lâm Khấu Khấu nhận được bao nhiêu lời khen từ ứng viên thì cũng nhận được bấy nhiêu câu mắng từ đám nhân sự. Hồi cô còn làm headhunter tự do, vì hay đối đầu với nhân sự nên đã bị hầu hết HR Hải Thành bắt tay nhau cấm vận. Tuy rốt cuộc cô cũng giải quyết êm xuôi chuyện ấy, nhưng kể từ đó, cái danh kẻ thù nhân sự bắt đầu nhanh chóng lan truyền toàn ngành thành một cái danh dính chết trên người cô, không cách nào xé xuống được. Cô từng qua mặt nhân sự của công ty khách hàng, vượt cấp bàn bạc thẳng với ông chủ về yêu cầu tuyển dụng khiến nhân sự tức đến dậm chân. Từng giới thiệu một ứng viên cho 3 công ty cùng lúc, ép nhân sự của 3 công ty đó phải đưa ra mức lương thưởng cạnh tranh nhằm nâng cao thủ lao của ứng viên. Thậm chí, có nhân sự còn phát hiện, sau khi bọn họ hủy đơn hàng của Lâm Khấu Khấu, các nhân tài quản lý và kỹ thuật cao cấp trong công ty họ bỗng chạy biến đâu hết, tỷ lệ nhảy việc tăng mạnh, thậm chí còn kéo dài suốt một năm liền. Thật sự có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Dù là một người mới vào nghề không lâu như Nghiêm Hoa thì cũng có thể kể lầu lầu những chiến tích vĩ đại của cô được lưu truyền trong ngành trong nháy mắt. Ít ai trong số những nhân sự từng đối đầu với Lâm Khấu Khấu có kết cục tốt. Một người nóng tính như Bạch Lam từng nanh nọc nã pháo mắng cô là một đứa lưu manh có uy ở bãi săn, một tên tội phạm khủng bố bằng xương bằng thịt. Có thể nói trong giới nhân sự có bảo Lâm Khấu Khấu là chuột chạy qua đường, người người đòi đánh cũng không ngoa. Thế nên, có lẽ vì biết rõ bản thân mình là người ra sao, hoặc vì trước giờ luôn ghét cay ghét đắng nhân sự, nên dù Lâm Khấu Khấu có mạng lưới quan hệ rộng khắp, luôn nhận lời săn tìm bất cứ vị trí nào, nhưng trước giờ, có một vị trí chưa từng nhận bao giờ là HR. Ai dè, bây giờ lại xui xẻo bốc trúng nhân sự chứ? Đây đâu phải là đơn chết cấp S, rõ ràng là đơn chết cấp địa ngục mới đúng. Nghĩ tới đây, Nghiêm Hoa cảm thấy trước mắt tối sầm, hít thở không thông. Bất giác, ngoái đầu liếc nhìn sắc mặt Lâm Khấu Khấu, rồi lặng lẽ nuốt nước miếng. Lâm Khấu Khấu nhìn chằm chằm hai chữ nhân sự trên tấm thẻ hồi lâu, hơi nhíu mày, lại tinh tế bày tỏ thái độ không thể chấp nhận, thậm chí là khinh miệt ngành nghề đó. Những thành viên khác trong nhóm thấy vẻ mặt hai người họ như vậy thì đều không kìm được mà liếc nhau. Sau đó cả nhóm đều nín thinh. Cuối cùng Lâm Khấu Khấu suy tư một lát mới hỏi. Nếu vị trí tuyển dụng các nhóm bốc thăm đều không công khai thì chắc chúng ta có thể đổi với nhóm khác nhỉ? Nghiêm Hoa lắp bắp hỏi. Có ai chịu đổi à? Lâm Khấu Khấu nhìn cậu ta một cái, sau đó lia mắt sang các nhóm khác. Nhóm 1 của Tiết Lâm, nhóm 2 của Lê Quốc Vĩnh, Bạch Lam và Lục Đào Thanh, nhóm 3 Trang Trạch, nhóm 4 Hạ Sấm. Nếu mấy người này biết cô bốc trúng vị trí nhân sự thì không hả hê tới mức đốt pháo hoa chúc mừng ngay lập tức đã tốt lắm rồi. Đổi á, trừ phi họ bị úng não. Cầm tấm thẻ kia, Lâm Khấu Khấu cứng đơ như một pho tượng, sa vào trầm tư. Cả nhóm 5 yên ắng như một nấm mồ. nhưng hướng mắt sang mấy nhóm khác thì hình như tình hình của họ cũng không khả quan cho lắm. Tiết Lâm nhóm 1 nhíu chặt mày, đọc lại nội dung trên tấm thẻ lần nữa. Ba xếp xong nhóm 2 thì đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt quái lạ. Thậm chí Bạch Lam nổi đoá vì bị xem thường. Trang Trạch nhóm 3 tuy bình tĩnh nhưng tất cả thành viên khác của nhóm họ bao gồm Chu Phi đều lộ vẻ khó xử. Hạ Sấm nhóm 4 xem tấm thẻ xong có vẻ ngẫm ngợi gì đó. Còn Bùi Thứ đứng cạnh lại khoanh tay trưng vẻ mặt hóng kịch hay. Sở dĩ đơn chết biến thành đơn chết tất nhiên là vì nó bị mắc kẹt ở khâu nào đó. Họ mà không đau đầu thì thật uổng công ban tổ chức đã lựa chọn kỹ lưỡng các đề mục. MC quan sát một lượt, rõ ràng cảm thấy vô cùng hài lòng về phản ứng của mọi người, cười nói. Nếu mọi người đã xem đơn hàng mình chọn xong thì cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu từ bây giờ. Chúng tôi đã thuê 5 phòng họp nhỏ ở tầng 3 khách sạn để cho các nhóm dùng làm phòng tác chiến tạm thời. Mọi người có thể mở họp bàn bạc ở đó, thậm chí hẹn ngày gặp mặt ứng viên, mời mọi người di chuyển theo chỉ dẫn. Mọi người lập tức thu dọn đồ đạc. MC trên sân khấu lại chỉ vào màn hình lớn nhắc thêm. Căn cứ vào công việc thực tế của ngành Headhunter, trận đấu sẽ bao gồm 3 vòng, nộp danh sách ứng viên, giới thiệu ứng viên thành công và cuối cùng là kết thúc tuyển dụng. Tiến độ của mỗi vòng đều sẽ được hiển thị trên màn hình lớn trong hội trường. Mời các nhóm sau khi hoàn thành mỗi vòng nhanh chóng nộp kết quả cho ban tổ chức để chấm điểm. Nhóm giành hạng nhất ở các vòng thi sẽ giành được một phần thưởng nho nhỏ của chúng tôi. Mong mọi người đừng bỏ lỡ. Nghiêm Hoa thấy tò mò ngay. Phần thưởng sẽ là gì nhỉ? Lâm Khấu Khấu thu dọn đồ của mình xong, đi thẳng về hướng phòng họp nhỏ, không quay đầu lại đáp. Không quan trọng, chúng ta cứ cố giành hạng nhất là được. Trang Trạch thấy cô lướt qua mình với nét mặt u ám thì cười hỏi. Trong mặt cô nhăn nhó thế kia thì chắc là trúng số độc đắc rồi hả? Lâm Khấu Khấu lạnh lùng liếc hắn, chẳng buồn trả lời trả vốn gì mà dẫn nhóm mình đi thẳng. Khác với những đơn hàng trong công ty, họ muốn làm gì thì làm, không muốn thì vứt đó. Đơn hàng trong trận đấu chỉ có tổng cộng 5 ngày để hoàn thành, nên mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ quý giá. Hầu như những nhóm muốn chiến thắng đều phản ứng giống hệt Lâm Khấu Khấu, vội vàng tới phòng họp nhỏ trên lầu 3. Mỗi nhóm chiếm một phòng, vừa đóng cửa là bàn bạc ngay. Thông tin trên tấm thẻ cực kỳ ít ỏi, chỉ có yêu cầu tuyển dụng và mô tả công việc của vị trí cùng với hạn mức lương thưởng và thông tin liên lạc của công ty khách hàng. Nhóm Lâm Khấu Khấu có 6 người, vừa ngồi xuống cô đã hỏi ngay. Có ai từng làm ca nào liên quan đến ngành trang sức chưa? Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Lâm Khấu Khấu nhíu mày lại hỏi tiếp. Thế đã ai từng săn vị trí HR hoặc các vị trí tương tự chưa? Ai nấy đều nín thinh, lại lắc đầu lần nữa. Lâm Khấu Khấu càng thấy nặng nề hơn, im lặng một lát mới nói. Không sao, tuy nhóm chúng ta không có Headhunter chuyên về ngành nhân sự, nhưng bình thường ngoài ứng viên ra thì cánh Headhunter chúng ta tiếp xúc nhiều nhất là nhân sự của các công ty lớn. Thế nên, phần lớn chúng ta đều có quan hệ. Lúc cô đằng hắng, nhắc tới phần lớn chúng ta thì Nghiêm Hoa ngẩng phát lên, nhìn cô đầy đăm chiêu. Phản ứng của những người còn lại cũng chẳng khác mấy. Rõ ràng cái cụm phần lớn chúng ta của cô không bao gồm cô trong đó. Lâm Khấu Khấu đã theo nghề này nhiều năm, tổ chức khác không nói, chứ ra mặt dày hạng 2 thì đồ ai dám giành hạng nhất. Cô tránh không nhắc tới quá khứ kẻ thù nhân sự của mình nói thẳng. Thế nên, với chúng ta mà nói, thì chuyện quan trọng nhất không phải là tìm hiểu vị trí nhân sự này, mà là tìm hiểu về ngành trang sức cũng như tình hình thực tế của tập đoàn Linh Sinh, cùng những đặc trưng ngành nhân sự ngành này, với cả... Cô dừng một chút, nhìn tấm thẻ kia lần nữa rồi nói. Tôi muốn biết vì sao đơn hàng này lại là đơn chết. Những người có thể bước chân vào phòng họp này, dù kém cỏi thì cũng không đến nỗi rất tệ hại, nhanh chóng hiểu ý cô. Thế là mọi người tách nhau ra làm việc. Lâm Khấu Khấu và một người phụ trách tìm hiểu tình hình ngành trang sức nói chung, rồi bảo ba người thăm dò hiện trạng tập đoàn Linh Sinh. Còn Nghiêm Hoa thì chịu trách nhiệm liên hệ với phía khách hàng là trang sức Linh Sinh để trao đổi về yêu cầu tuyển dụng. Ngay sau đó, một bản phác thảo sơ lược đã xuất hiện. Phần lớn các thương hiệu trang sức nổi tiếng trong nước đều liên quan đến họ Chu. Linh Sinh là một tập đoàn hiếm hoi không phải là thương hiệu nhà họ Chu. Người sáng lập là Trần Linh Sinh, sinh năm 1956. Hồi trẻ, ông ta từng làm công cho một tiệm vàng. Sau khi tích lũy kinh nghiệm phong phú thì chớp thời cơ tự mở một tiệm vàng đứng tên mình, dần ra mở rộng thành trang sức Linh Sinh như ngày hôm nay. Nhưng mấy năm trước, Linh Sinh đã đầu tư bất động sản thua lỗ nên đã bị phá sản, phải thế chấp cổ phần tập đoàn cho ngân hàng Thụy Sĩ. Chẳng bao lâu sau, ông ta lại phải ngồi tù 3 năm cũng vì chuyện ấy. Thời gian đó, trang sức Linh Sinh do con trai ông ta là Trần Giật quản lý. Nhờ có anh ta giải quyết êm thấm việc ngân hàng Thụy Sĩ muốn bán cổ phần tập đoàn Linh Sinh mấy lần mà tập đoàn nhà họ không rơi vào tay người khác. Lâm Khấu Khấu vừa nói vừa suy nghĩ. Đáng lý ra Trần Giật đã danh chính ngôn thuận nắm quyền công ty, nhưng năm ngoái bố anh ta là Trần Linh Sinh ra tù lại vào hội đồng quản trị giữ quyền điều hành tập đoàn. Bây giờ bố con nhà họ đã trở mặt với nhau vì quyền lực. Tập đoàn trang sức Linh Sinh đang chia làm hai phe đấu đá nội bộ rất kịch liệt. Nghiêm Hoa thấy lỏng lạnh một nửa. Chả trách vừa rồi em gọi cho nhân sự tuyển dụng bên đó thì anh ta lại lạnh nhạt với em như vậy. Em cứ tưởng là vì chúng ta muốn tìm giám đốc phòng ban của anh ta nên anh ta mới khó chịu. Bây giờ ngẫm kỹ lại, có lẽ là vì chuyện đấu đá trong tập đoàn. Điểm thú vị nằm ở đây. Khách hàng đang cần tuyển giám đốc nhân sự, nhưng người chịu trách nhiệm tuyển dụng lại chỉ là một nhân viên nhân sự bình thường. Làm gì có ai tuyển cấp trên cho chính mình mà dễ chịu đâu. Lâm Khấu Khấu cười khẽ, mắt lóe sáng nói. Rất có thể là thế. Hễ gặp chuyện phe phái đấu đá thế này thì ai cũng chờ xem hướng gió ngả về đâu, sợ theo nhầm phe. Nhưng trước mắt trang sức Linh Sinh vẫn do Trần Giật điều hành. Như vậy chắc phe cần tuyển người cũng là anh ta. Chị nghĩ lý do đơn này biến thành đơn chết rất có thể là vì tình hình nội bộ của tập đoàn. Đầu tiên rất khó đoán kết quả đấu đá của hai bố con họ là gì. Phòng nhân sự vốn đã nhạy cảm, chứ đừng nói là giám đốc nhân sự, liên quan đến quá nhiều lĩnh vực, hơi bất cẩn là bị kéo vào nước xoáy ngay. Tiếp theo, sau vài trận phong ba lúc trước, hiện nay trang sức Linh Sinh không còn phát triển như trước kia, thị phần đã bị một số công ty trang sức họ Chu chiếm lĩnh nghiêm trọng, vốn đang lung lay như tòa nhà cao tầng sắp sập. Hơn nữa, ở những tập đoàn gia tộc kiểu này thì thật ra chuyện thay đổi nhân sự đều do người đứng đầu quyết định. Chức giám đốc nhân sự hầu như chỉ là bù nhìn, tương tự như bộ phận quân cơ xứng thời Ung Chính, chuyên nghe lệnh người cầm quyền mà thôi. Bởi những lẽ đó nên việc họ không tìm được giám đốc nhân sự là hết sức bình thường. Ai chịu bước lên một con thuyền đang cháy chứ? Nghe Lâm Khấu Khấu nói xong, mọi người đều thấy lạnh lòng, cảm thấy họ nên chôn luôn đơn này cho xong. Chỉ có Nghiêm Hoa là nhạy bén phát hiện Lâm Khấu Khấu không có vẻ gì là nao núng. Cậu ta dò hỏi, cô Văn Lâm có cách gì ạ? Lâm Khấu Khấu đứng dậy, khoanh tay dạo quanh mấy bước trong phòng họp. Thật ra mấu chốt của đơn này là cần phải biết rõ rốt cuộc chúng ta đang tìm người cho ai, là Trần Giật hay bố anh ta là Trần Linh Sinh. Nghiêm Hoa lập tức nhăn nhó, biết hỏi thăm ai bây giờ? Nhân viên nhân sự mà em vừa nói chuyện không hé lộ gì à? Anh ta nói năng ba phải lắm, nhưng em cảm thấy nếu bỏ thêm thời gian để làm thân và xây dựng lòng tin thì chắc sẽ dò hỏi được, hay để em thử lại nhé. Lâm Khấu Khấu nhíu mày, làm thân ấy à? Chúng ta chỉ có tổng cộng 5 ngày, làm gì có thời gian dư giả để lãng phí như vậy? Nghiêm Hoa không khỏi nghẹn lời, nhưng những người khác ngơ ngác hỏi, thế thì phải làm sao bây giờ? Lâm Khấu Khấu quay đầu lại nhìn họ một lát rồi nói, chị có ý này? Ý này á? Nghiêm Hoa chợt thấy có điểm không lành, những người còn lại thì có phần chậm hiểu hơn. Lâm Khấu Khấu phán một câu tỉnh bơ như chuyện ăn cơm uống nước bình thường. Anh ta chỉ là một nhân viên nhân sự tép riu thì biết được bao nhiêu về tình hình nội bộ của tập đoàn chứ. Dù có tốn thời gian làm quen cũng vô ích. Người tuyển ứng viên có phải là anh ta đâu. Dù sao vị trí giám đốc nhân sự cũng là quản lý cấp cao đúng nghĩa. Hay chúng ta thử nghĩ cách gặp Trần Linh Sinh hoặc Trần Giật để trao đổi trực tiếp xem sao. Biết ngay mà. Ngón nghề quen thuộc khiến Lâm Khấu Khấu dễ như trở bàn tay đắc tội nhân sự, trở thành kẻ thù của họ chính là liên hệ vượt cấp. Cả phòng họp yên ắng chừng 5 giây, Lâm Khấu Khấu liếc họ hỏi. Không được à? Mọi người nhìn sang Nghiêm Hoa, trông cậy hết vào cậu ta. Nghiêm Hoa bỗng thấy áp lực nặng nề như núi, trán mướt mồ hôi, dè dặt mở miệng. Cũng không phải là không thể thử cách này, nhưng mà sau này chúng ta vẫn phải trao đổi mấy chuyện linh tinh liên quan đến phỏng vấn ứng viên với nhân sự đúng không ạ? Bây giờ chúng ta qua mặt nhân sự mà liên hệ ông chủ của họ thì liệu có ổn cho ứng viên không? Nhỡ bên kia tìm cách ngáng chân. Trốn công sở rất khó để phòng mưu hèn kế bẩn, hầu hết mọi người đều trải qua mấy chuyện như vậy. Nghiêm Hoa vừa dứt lời, mọi người đều lẳng lặng gật đầu. Lâm Khấu Khấu đưa mắt nhìn họ một cái, nét mặt vẫn thản nhiên như không. Chúng ta trao đổi với ông chủ anh ta để tìm cấp trên cho anh ta, mắc gì anh ta lại ngáng chân chứ, mà anh ta dám ngáng chân sao? Tuyển cấp trên cho mình và tuyển nhân viên bình thường là hai chuyện khác hẳn nhau, có muốn ngáng chân cũng phải biết chừng mực chứ. Nếu giở chiêu trò trong buổi phỏng vấn, một nhân viên bình thường khiến họ từ bỏ cơ hội thì nhân sự chẳng chịu tổn thất gì. Nhưng nếu là tuyển cấp trên, sẽ phải gánh chịu rủi ro rất lớn. Chẳng may thất bại, cấp trên vào làm thì kẻ ngáng chân chắc chỉ có nước khăn gói mùng mền cút xéo. Lâm Khấu Khấu nghĩ rằng hiện tại mình hoàn toàn có thể ngang ngược như vậy. Dù sao, tình hình cũng khá đặc biệt mà. Nếu không nhân dịp này để ngang ngược thì cơ hội vụt mất đâu quay trở lại. Làm người phải biết quý trọng thời cơ chứ. Nghiêm Hoa nghe mà mí mắt cứ giật giật, hơi há miệng như muốn nói gì. Lâm Khấu Khấu bèn khuyên. Không nói nên lời thì đừng nói. Cậu ta lập tức ngậm miệng. Có lẽ bình thường Lâm Khấu Khấu ôn hòa dễ tính thật, nhưng một khi vào việc cô lại biến thành một bạo quân hàng thật giá thật ngay. Trong những phòng họp khác cùng tầng lầu, mấy nhóm khác cũng vô cùng tất bật. Vì bốc thăm ngẫu nhiên nên trước đó mọi người đều không biết mình sẽ bốc được vị trí nào nên không hề có sự chuẩn bị trước. Lại còn đụng trúng lĩnh vực mình không am hiểu nên có khá nhiều công việc khó khăn cần giải quyết. Chẳng hạn như Tiết Lâm, tuy cô ta may mắn xếp trước bốc được một đơn chết độ khó cấp A, nhưng khi mở ra xem mới phát hiện đơn này thuộc lĩnh vực thương mại điện tử. Thời nay Internet cực kỳ phát triển, hầu như headhunter nào cũng từng tiếp xúc với lĩnh vực này. Nhưng bình thường, mọi người chỉ qua lại với các công ty và nền tảng lớn. Bây giờ khách hàng lại là một nền tảng bé tí tầm thường tên Đức Phong, mới thành lập chưa đến 2 năm, chẳng những mức lương thưởng cực kỳ bình thường mà còn yêu cầu rất cao, hy vọng tuyển được một giám đốc kinh doanh có sẵn nguồn lực, tốt hơn hết là đến từ nền tảng lớn. Nếu từng làm cho nền tảng lớn mà muốn nhảy việc thì sẽ sang làm cho một nền tảng lớn khác hoặc tự gây dựng sự nghiệp, ai mà chẳng muốn thăng tiến, đời nào chịu đầu quân cho một công ty nhỏ mới thành lập chứ. Tiết Lâm nhìn những yêu cầu quá đáng về ứng viên ghi trên tấm thẻ thì tức xỉ khói. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, sao không chịu soi gương xem mình có xứng không? Mọi người cũng cảm thấy quá lố, không khỏi gật đầu tán đồng. Bầu không khí trong phòng họp trở nên cực kỳ âm trầm. Nhóm 2 toàn các sếp tụ lại thì bốc được một đơn chết khá đơn giản cấp B, đáng lý phải dễ hơn một chút. Ba headhunter át chủ bài xử một đơn chết cấp B chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà dễ như trở bàn tay hay sao? Nhưng có vẻ như tình hình thực tế lại không phải thế. Sau khi mở phong thư ra xem trong hội trường, mọi người chẳng ai nói gì, giờ vào phòng họp lại càng im lặng hơn. Ba thành viên bình thường trong nhóm nơm nớp lo sợ cứ đưa mắt liếc ba sếp mãi. Mặt Bạch Lam trơ như đá, nụ cười của Lê Quốc Vĩnh có vẻ đã cứng lại. Lục Đào Thanh thì nhìn tấm thẻ nhíu mày hỏi, sao lại bốc tấm này? Lê Quốc Vĩnh lập tức kiếm cớ chạy tội. Trên bàn chỉ còn lại 2 tấm. Tuy tôi bốc cái bên trái, nhưng ai biết cái bên phải sẽ không tệ hơn cái bên trái chứ. Suy cho cùng chúng ta xếp hạng chót, đâu còn sự lựa chọn nào khác. Bạch Lam cười khẩy. Ý ông là đang trách tôi chơi trò chơi giành thứ hạng cao quá, nên giờ mới khiến ông chịu liên lụy đúng không? Lê Quốc Vĩnh mỉm cười. Tôi đâu có ý đó. Còn chẳng phải ý ông là thế còn gì nữa. Hai người nói giam ba câu là lại bắt đầu gây gổ. Lục Đào Thanh đứng giữa khuyên can, hễ xoa dịu được người này là kẻ kia lại nổi khùng, bận tối mày tối mặt. Ba thành viên khác không ngờ còn chưa bắt đầu xử đơn mà mấy sếp đã cãi nhau, nhất thời trợn mắt há miệng không biết phải làm sao. Cuối cùng Lục Đào Thanh thấy phiền phức quá, bèn đặt tấm thẻ kia xuống bàn, phán một câu xanh rờn. Giờ ai gây chuyện thì người đó tự làm ca này một mình đi. Bạch Lam lập tức nhã nhặn rút tập hồ sơ suýt phang lên mũi Lê Quốc Vĩnh về, còn Lê Quốc Vĩnh cũng hết sức bình tĩnh, nuốt hết mấy câu khịa đều chưa vuột khỏi miệng vào bụng. Phòng họp chợt yên ắng lại, ba thành viên bình thường bất giác thở phào một hơi. Bây giờ Lục Đào Thanh mới nói. Dù không thích đơn này thì cũng đâu vứt đi được, cuối cùng vẫn phải xử mà. Hay chúng ta bàn bạc phương án đi. Mí mắt Lê Quốc Vĩnh giật một cái, khóe môi Bạch Lam cũng giật khẽ. Cô ta nói, đây rõ ràng không phải là lĩnh vực chúng ta rành rẽ. Thậm chí có thể nói là sự tồn tại của cái đơn chết này rõ ràng đã khiêu khích năng lực và mạng lưới quan hệ của bọn họ. Không sai. Cái đơn chết cấp B khỉ gió này bắt ba headhunter lão làng như bọn họ phải tuyển một nhân viên lễ tân xinh đẹp, biết 4 thứ tiếng, từng làm tiếp viên hàng không cho một công ty ất ơ, chưa ai nghe danh bao giờ. Bạch Lam không kìm được mà sẵn. Thời đại thay đổi rồi à? Sao dạo này khách hàng chẳng biết tự lượng sức mình gì hết vậy? Bộ tưởng mình là hoàng đế tuyển phi chắc? Tình hình bên nhóm 3 không căng thẳng như vậy, chủ yếu là vì mọi người đã đoán trước là đơn chết cấp S sẽ rất khó. Hơn nữa Trang Trạch vốn là người luôn bình tĩnh trước mọi sóng gió, mở phong thư ra xem qua, chẳng thấy bận tâm lắm. Tìm trưởng phòng thiết kế cho một công ty quảng cáo 4A. Điều kiện đãi ngộ không tệ, cũng có kha khá công ty Headhunter từng tiếp xúc đơn hàng này nhưng chẳng ai chốt nổi. Bởi vì công ty này đặt ra mục tiêu rất cụ thể. Ứng viên hoàn hảo trong mắt họ là trưởng phòng thiết kế của công ty đối thủ. Một ca săn người có định hướng rõ ràng, khoanh vùng ứng viên cụ thể, trừ người này họ không cần ai khác. Yêu cầu quá rõ ràng, hơn nữa còn là nhân viên công ty đối thủ. Vì đã có nhiều headhunter thử sức với ca này, nên một là ứng viên đã mệt mỏi ứng phó, không quá sẵn lòng tiếp điện thoại của headhunter. Hai là công ty đối thủ cũng đã đề cao cảnh giác với headhunter. Nếu nghe phong thanh thì sức mấy chịu thả ứng viên đi. Đầu óc Chu Phi khá nhạy bén, anh ta vừa phân tích đơn hàng vừa nhìn Trang Trạch, muốn tìm kiếm sự thay đổi cảm xúc trên mặt gã đao phủ trước kia vốn làm nghề giảm biên chế. Nhưng chỉ tốn công vô ích. Có vẻ như góc độ xem xét vấn đề của Trang Trạch khác hẳn họ. Ép một ứng viên rời khỏi công ty là chuyện cực kỳ dễ dàng. Đơn này tuy khó, nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì ít ra chúng ta đã có một ứng viên khiến khách hàng hoàn toàn hài lòng. Chẳng phải đã dẫn trước các nhóm khác trong vòng đầu xác định ứng viên à? Chu Phi ngớ ra, thật sự không ngờ còn có thể suy nghĩ theo hướng ấy. Theo lý mà nói thì đúng là thế thật, nhưng khi khách hàng chỉ cần một ứng viên như vậy thì dù bọn họ có giới thiệu ứng viên khác cũng chưa chắc được việc. Chuyện này chắc chắn gia tăng mức độ rủi ro cho đơn hàng của họ. Có bao nhiêu ưu thế thì cũng có bấy nhiêu bất lợi. Anh ta bỗng thấy hơi nghi ngờ năng lực của gã cố vấn Trang này. Thái độ của những người còn lại về Trang Trạch cũng rất mâu thuẫn. Một mặt họ không hề nghi ngờ việc Trang Trạch là người giỏi nhất trong nhóm này và cả nhóm phải dựa vào hắn. Mặt khác lại nghĩ trước kia hắn toàn làm giảm biên chế, nghề ấy trời sinh đã xung khắc với Headhunter nên ai nấy đều có phần dè chừng hắn. Mọi người trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí có phần quái lạ. So ra thì nhóm 4 có Hạ Sấm làm nhóm trưởng bình thường hơn nhiều. Vì là đơn hàng cấp A họ bốc được khá bình thường, khách hàng là một công ty trò chơi thuộc một studio game nổi tiếng nọ, đang trong giai đoạn viết cốt một game trực tuyến. Nhưng nhân viên thiết kế game này lại đột nhiên mắc bệnh rồi từ chức, nên bây giờ họ cần gấp một nhân viên thiết kế game có kinh nghiệm và tài hoa để lấp chỗ trống này. Khổ nỗi hiện nay ngành sản xuất game đang bùng nổ, nguồn cung nhân lực thực sự không đủ cầu. Biết đi đâu tìm người trong một chốc một lát đây, vừa nhìn đã biết là một ca khó nhằn. Hai là vì bầu không khí trong nhóm rất hài hòa, dù gì Hạ Sấm cũng do Lâm Khấu Khấu chỉ bảo thành tài nên danh tiếng cũng đủ dài. Giờ lại mới nhảy việc sang làm cho một công ty Headhunter lớn như Nhuệ Phương nên những người khác đều xem trọng cậu ta, có thái độ cực kỳ hợp tác khi được nhóm trưởng là cậu ta giao việc. Hạ Sấm cũng rất nhạy bén trong việc phán đoán tình hình, nhanh chóng đưa ra quyết sách. Chúng ta không có nhiều thời gian lắm để tránh mất công trao đổi với khách hàng. Bây giờ tốt hơn hết là không cần săn người ngoài ngành mà tìm kiếm ngay trong lĩnh vực của họ luôn. Mục tiêu đầu tiên chính là nhân viên thiết kế game của các studio game lớn có tiếng tăm. Sau đó đến các studio nhỏ và vừa, bứt phá có chút danh tiếng. Cuối cùng là những studio độc lập ngoài số đó ra. Mọi người rối rít gật đầu, ghi chép những công việc quan trọng. Chỉ có Bùi Thứ từ khi vào phòng là không nói câu nào, cứ bắt chéo chân ngồi một bên lướt điện thoại. Hạ Sấm không đếm xỉa đến anh, mà hình như Bùi Thứ cũng tính thay kệ cậu ta luôn. Ấy thế mà bây giờ, anh lại ngẩng lên ra mắt một lượt, rồi che miệng ho khan một tiếng. Ê! Mọi người lia mắt sang chỗ anh. Ai nấy đều tự nhủ là biết ngay mà, một khi họ Bùi chịu tham dự đại hội và phát ngôn ngông cuồng như vậy vào lễ khai mạc, thì chắc chắn muốn làm một cú thật lớn để chứng tỏ bản lĩnh của mình, sao có thể ngoan ngoãn ngồi im re như vậy được. Rốt cuộc cũng đợi tới lúc anh lên tiếng. Cảnh tượng ngoài ban công bữa tiệc tối qua vẫn hiện rõ rành rành trước mắt nên Hạ Sấm chẳng có chút thiện cảm với loại người vừa mở miệng đã muốn làm mẹ người ta như Bùi Thứ. Lúc này cậu ta chỉ liếc nhìn anh chứ không mở miệng tiếp lời. Thế nên có một Headhunter khác hỏi. Cố vấn Bùi có chiến lược nào khác à? Bùi Thứ lắc đầu. Đâu có. Anh hơi xấu hổ giơ điện thoại của mình lên cho mọi người xem giao diện ứng dụng đặt đồ ăn rồi mở lời. Tôi tính hỏi là có ai muốn uống cà phê hay ăn bánh ngọt gì không? Uống cà phê, ăn bánh ngọt á? Mẹ kiếp, đã lúc nào rồi mà còn có tâm trạng làm mấy trò đó? Tổng cộng chỉ có 5 ngày thôi đó. Nghe anh gáy vang trời, cứ tưởng anh rất gì và này nọ. Ai dè trong khi mọi người tranh thủ từng giây làm việc thì anh lại bắt đầu chơi ý sao? Ai cũng dùng ánh mắt khó hiểu, thậm chí là khinh thường để nhìn anh. Như thể đang hỏi, trông chúng tôi không đáng tin đến vậy à? Bùi Thứ lại hiểu lầm ý họ, vội bồi thêm một câu. Tôi bao. Phòng họp nhất thời, chết lặng vài giây. Ngay sau đó, đặt cơm ở đâu đây? Cho tôi một ly Americano đá nha. Sáng giờ tôi chưa ăn gì cả, có sandwich thịt sông khói không? Có hồng trà không? Tuy ngoài mặt Hạ Sấm làm bộ thờ ơ nhưng lại chẳng thấy bất ngờ chút nào. Bùi Thứ cực kỳ tự nhiên đặt món mọi người muốn, cuối cùng ngẩng lên nhìn Hạ Sấm hỏi. Cố vấn Hạ có muốn đặt gì không? Hạ Sấm nhìn anh. Anh tham dự đại hội là để ăn uống hả? Bùi Thứ nhướng mày, ngửa đầu dựa vào ghế cực kỳ thoải mái, cười phớ lớ. Chẳng phải nhóm mình có cố vấn Hạ rồi à? Hơn nữa nơi đây toàn cao thủ hội tụ, ai cũng có tài cả. Chô cái đơn vặt thế này dễ như trở bàn tay còn gì. Chắc tôi thả lòng một chút cũng không ảnh hưởng gì tới kết quả thắng thua nhỉ. Sao phải nghiêm túc thế làm gì, coi như tới chơi một chuyến là được mà. Mọi người nghe xong đều phục lăn. Trước họ cứ tưởng anh là một con nhím sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ai ngờ thằng cha này chỉ tới ngồi cho đủ số, là một con sâu lười thứ thiệt. Ánh mắt Hạ Sấm lộ vẻ suy tư, có vẻ đang cân nhắc xem anh nói thật hay giả. Bùi Thứ làm bộ không nhận ra thái độ của người ta, còn bồi thêm một câu với Hạ Sấm. Cậu không đặt thật à? Thế tôi chốt đơn luôn nhé. Bây giờ, Hạ Sấm hơi hiểu sao lúc tuyển thành viên, Lâm Khấu Khấu lại bỏ Bùi Thứ mà chọn Nghiêm Hoa. Đừng nói đây là gián điệp mà chị ấy cố tình phái tới nhóm mình đấy nhá. Cái địa bộ chây ỉ nằm thẳng cẳng này rõ ràng là một con sâu làm dầu nồi canh thứ thiệt chứ còn gì nữa. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cũng đã đi qua phần lớn của bộ truyện rồi. Không biết đến khi nào thì hai người chính thức tỏ tình với nhau. Quý vị và các bạn cùng chờ đợi trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.